Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, không biết xấu hổ, pháo giáp châu chính là con tê tê vậy. Thông qua bào chế trở thành một mặt trung dược con tê tê. Nhưng không hảo tìm, này giáp châu cũng liền rất đáng giá, lại lần nữa nghe thấy Tạ Như Mây hỏi chính mình. Mạnh Lang Trung nhịn không được nhiều đánh giá một chút nàng, lúc này mới nói. Pháo giáp châu là trình yếu thuốc dẫn, dư lại mấy vị thảo dược này trên núi liền có Tạ Như Mây trong lòng có số. Chính mình chỉ cần có thể lộng tới con tê tê vậy. Dược phí liền không có như vậy quý, thảo dược trên núi liền có, chính mình có thể đi trích kia con tê tê này trên núi có sao? Tạ Như Mây lại lần nữa hỏi. Này dù sao cũng là núi sâu bên trong, khẳng định sẽ có rất nhiều động vật đi, Mạnh Lang Trung thấy nàng hỏi như vậy. Không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nói, sau Nha Sơn khả năng có, nhưng là loại địa phương kia, không thể đi, sau Nha Sơn, danh như ý nghĩa chính là lớn lên giống sau răng cấm giống nhau núi sâu. Bất quá nghe nói kia Sơn thực tà tính. Đi vào người liền không có ra tới quá, mặc dù là ra tới. Sau lại cũng đều điên rồi đã chết. Có người nói sau nha trong núi mặt có núi vàng núi bạc. Phàm nhân đi vào va chạm sơn thần, lúc này mới rơi vào chết thảm kết cục ngươi không muốn sống nữa. Cũng đừng tai họa chúng ta a. Tạ Mị Nhi nghe thấy Mạnh Lang Trung nói. Lập tức liền khẩn trương lên, nhìn Tạ Như Mây lập tức quát lớn nói. Hỏi như vậy nhiều làm gì? Đem người bán mới là nhất bớt việc cha. Ta không thể bán Vân Nhi. Tạ Chí Xương lập tức quỳ đối Tạ lão hán nói, nhìn trong phòng mặt nháo. Thành một đoàn, còn có Mạnh Lang Trung cái này người ngoài ở đâu? Tạ lão hán lập tức nói. Được rồi, chuyện này chậm rãi thương lượng, lại chưa nói không cứu. Người chạy nhanh lên, làm Mạnh Lang Trung nhìn chê cười, Tạ lão hán lời này ý tứ. Chính là còn có thương lượng đường sống lạc. Nghe thấy lời này, Tạ Chí Xương chạy nhanh đứng lên, Mạnh Lang Trung rốt cuộc là không có cấp Liễu Thị đi nhìn một cái. Cầm 50 văn tiền tiền khám bệnh cùng dược phí, cũng liền rời đi, Liễu Thị hôn mê hơn một canh giờ liền đã tỉnh. Ở Tạ Như Châu trong phòng khóc sau một lúc lâu, lại vội vàng đi phòng bếp nấu cơm mơ siêu Tạ Như Châu ăn ma phí tán. Cho nên vẫn luôn ngủ. Cũng miễn cho đã tỉnh cảm thấy đau đớn, cơm chiều trên bàn. Mọi người sắc mặt đều không phải rất đẹp, tưởng tượng đến muốn ra 30 lượng bạc, Trương Thị liền thịt đau, Tạ Chí Cường tự nhiên cũng là không muốn. Chẳng qua là buổi chiều làm trò Mạnh Lang Trung không mặt mũi nói ra, hiện tại đều là người một nhà. Hắn ăn hai khẩu trong chén rau dại cháo, lúc này mới nói, nhị đệ, ta hiện tại một cái lão quang côn. Còn phải dưỡng Thiến Nhi, này tiền sự tình, ta không giúp được ngươi, Tạ Chí Cường đứng hàng lão đại. Hiện tại cũng là 40 vài người, nhưng vẫn không có cưới vợ, nghe nói khi còn nhỏ đi trong sông chơi, bị rắn cắn hỏng rồi mệnh căn tử, không thể giao hợp tình huống như vậy, tự nhiên là không có người nguyện ý gả cho hắn, huống chi Tạ ra điều kiện cũng không tốt, mua không nổi tức phụ nhi cho nên. Mặc dù là Tạ Chí Cường nhận nuôi, cũng chỉ là nhận nuôi một cái ếch nữ. Nữ nhi mệnh tiện, thường xuyên có thể ở cửa thôn gặp được bị người vứt bỏ nữ oa oa. Tạ Chí Cường phía trước đi ra. Ngoài làm nghề mộc sống, chính là ở cách vách cửa thôn thấy đứa nhỏ này. Tưởng chính mình một phen tuổi cũng đến có người tống chung. Lúc này mới nhặt về tới Tạ Như Thiến là cái ếch nữ. Tại đây trong nhà tồn tại cảm so Tạ Như Mây còn yếu. Mỗi ngày đều tránh ở trong phòng mặt cũng không ra, nghe thấy đại ca nói. Tạ Chí Xương cũng biết là cái này tình huống. Bất đắc dĩ gật gật đầu. Đại ca, không có việc gì, ta hiểu được ngươi tình huống. Tạ Mị Nhi hừ một tiếng. Nhìn trên bàn đồ ăn, lúc này mới hướng về phía Liễu Thị làm khó dễ nói. Ngươi làm đây là gì cơm? Cha xuống đất một ngày, hiện tại ăn này đó có thể no sao? Sao không nấu thịt ăn? Trên bàn bãi 10 cái trứng gà lớn nhỏ rau dại mạch phu bánh bao. còn có một đại bồn rau dại cháo cũng chính là một đống rau dại bên trong nấu một chút. Bắp thoái, xứng một chén lớn màu tương dưa muối. Đây là Tạ gia bữa tối, Tạ Như Mây từ xuyên qua mà đến bây giờ. Đây là ăn đệ nhị bữa cơm, đã sớm bụng đói kêu vang, nàng chính cầm bánh bao ăn. Này Mạch Phu rất là thô giáp, Quát kéo giọng nói, có chút khó có thể nuốt xuống, nhưng là ngũ tạng miếu đều ở sướng khúc. Nàng đã không rảnh lo ăn ngon không thể ăn, Liễu Thị nghe thấy lời này. Khó xử nhìn Tạ Mị Nhi, lúc này mới nhỏ giọng nói, trong nhà không có thịt ngươi này tiện phụ, lại ăn vụng có phải hay không? Ta rõ ràng nhớ rõ ngày hôm qua còn có nửa chén thịt kho tàu. Người chạy nhanh cho ta Mị Nhi lấy ra tới, Trương Thị lập tức không vui đem chiếc đũa ngã ở trên bàn, nhìn Liễu Thị lúc này mới hung tợn nói, nương, thật sự đã không có, Liễu Thị thấy Trương Thị như thế bá đạo không nói lý. Lại là ủy khuất muốn khóc nương, Vân Nhi nương nói không có kia khẳng định đã không có. Nói không chừng là bị cái gì mèo hoang ngậm đi rồi, Tạ Chí Xương nhìn Liễu Thị nhu nhược đáng thương bộ dáng, nhịn không được giữ gìn nói, Trương Thị trong lòng vốn dĩ liền có khí. Giờ phút này nhìn nhi tử lại giữ gìn Liễu Thị, hung hăng hướng tới trên mặt đất phun ra một ngụm đá mơ siêu lúc này mới nói. Lão nhị, ngươi còn muốn che chở cái này tăng môn tinh làm gì? Nếu không phải nàng, ta kia đại tôn tử có thể té gãy chân. Hiện tại còn dám ẩn giấu trong nhà thức ăn. Không biết xấu hổ bồi tiền hóa tăng môn tinh. Đây là nói Liễu Thị đâu? Nói thật, Tạ Như Mây nghe Trương Thị một ngụm một cái bồi tiền hóa. Này trong lòng man chán ghét, thời đại này nữ hài tử đích xác không đáng giá tiền. Làm không được quá nặng việc tốn sức, cũng phân không đến mà. Xuất giá về sau liền không sai biệt lắm cùng nhà mẹ đẻ không gì quá lớn quan hệ. Nhưng là Trương Thị như vậy luôn mồm kêu bồi tiền hóa. Trương Thị chính mình cũng là cái nữ nhân a. Theo lý thuyết, nữ nhân này tội gì khó xử nữ nhân, Tạ Như Mây khí bất quá. Nhưng là cũng không có mở miệng. Này một bàn, chính mình chỉ là cái vãn bối, huống chi. Liễu Thị là Tạ Chí Xương tức phụ nhi. Cũng không tới phiên chính mình giữ gìn, buổi chiều thời điểm. Nàng liền đã nhìn ra. Chính mình cái này tiện nghi cha, vẫn là có chính mình chủ ý, nương, ngươi đừng nói như vậy khó nghe, Vân Nhi nương cũng không dễ dàng, Tạ Chí Xương sắc mặt giờ phút này cũng không có thật đẹp. Vốn dĩ chuyện của con liền đủ làm chính mình phạm sầu, thấy Trương Thị lại muốn chuẩn bị nói cái gì. Tạ lão hán lúc này mới duỗi tay vỗ vỗ cái bàn, tức giận hướng về phía Trương Thị nói. Được rồi. Hứa chính là làm mèo hoang ngậm đi rồi. Người chạy nhanh ăn ngươi, nói lời này. Tạ lão hàn ánh mắt lại là hướng tới Tạ Mị Nhi nhìn lại, Trương Thị cũng phát hiện chính mình lão. Nhân ánh mắt, thấy Tạ Mị Nhi lúc này cúi đầu an tĩnh ăn cơm. Này trong lòng cũng liền minh bạch, phỏng chừng là Tạ Mị Nhi ăn vụng ăn. Lại tưởng vu oan cấp Liễu Thị, chính mình đứa con gái này a, lớn lên hảo. Chính là tham ăn, hừ, lão nhị, nương cho ngươi nói rõ ràng, 30 lượng trong nhà không có này bạc, ngươi muốn cứu, chính ngươi nghĩ cách, Trương Thị bưng lên chính mình thổ chén, hô hô nói nhiều uống một hớp lớn rau dại cháo. Lúc này mới nói, mặc kệ Tạ Chí Xương nói cái gì, Trương Thị đều dùng không có tiền đuổi rồi, ăn cơm chiều, thu thập xong đồ vật. Liễu Thị trở lại trong phòng mặt lại khóc lên, Tạ Như An đã đi ngủ hạ. Bất quá là cái 5 tuổi đại hài tử, như vậy một phen lăn lộn, đã sớm mệt mỏi, Liễu Thị nhìn ủ rũ cục đuôi Tạ Chí Xương. Trong tay cầm khăn rào trong chốc lát, lúc này mới cắn môi nhẹ giọng nói, hài cha hắn, nếu không, chúng ta liền đem Như An bán đi. Hết chương.